Chiến thần Trấn Quốc, chương 1494, 1494, chương 1495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Hài lòng chứ? Lâm Phụng Tiên hỏi. Cao Khánh Dư gật đầu. Tôi rất hài lòng. Tôi sẵn lòng cưới sáu Ô Nguyên đây. Chăm sóc cho cô ấy và bé Quân cả đời. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đều chết lặng. Có thẳng thừng quá không? Họ nghĩ rằng đối phương sẽ do dự. Nhưng lại không bao giờ anh ta thẳng thừng như vậy. Lâm Phụng Tiên gật đầu hài lòng. Được, vậy coi như chuyện này tôi đã định xong xuôi rồi. Ba mà nghe thấy chuyện này chắc hẳn rất vui đấy. Chuyện này đều do nhà họ Lâm toàn quyền thu xếp. Không cần phải nghe ý kiến của Lý Tử Nhiệm. Khoan đã, tôi có một điều kiện. Đột nhiên Cao Khánh Dư hét lên. Ngay cả đoàn Lê Ngù Yên Quốc choáng váng. Cô vừa định hét lên rằng không thể được. Nhưng Cao Khánh Dư đã nhanh hơn cô một bước. Điều kiện gì? Khánh Dư, cậu nói đi. Lâm Phụng Tiên hỏi. Tôi có thể kết hôn với cô Nguyên. Và có thể chăm sóc cho bé Quân. Nhưng yêu cầu duy nhất của tôi là về thể diện của nhà họ Cao tôi. Họ của bé Quân có thể được đổi thành họ Cao không? Đây là điều kiện duy nhất của tôi. Cao Khánh Dư thành khẩn nói. Xét cho cùng, nhà họ Cao cũng là hoàng tộc. Lấy một người phụ nữ đã từng có gia đình và nuôi con. Nhưng ngay cả họ Euro-U-ờ không phải họ Cao. Làm sao con của Diệp Quân Lâm tôi lại có thể dễ dàng lấy họ của anh chứ? Ngay khi Cao Khánh Dư đưa ra điều kiện, đột nhiên bên ngoài có một tiếng quát lớn vọng đến, giống như mặt đất bằng phẳng nổ tung cả lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong khách sạn đều chết lặng. Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân chết lặng khi nghe thấy âm thanh quen thuộc. Chẳng lẽ âm thanh này, chẳng lẽ là người đó? Hai người nhìn nhau, trong vô thức cơ thể đã run lên. Đứa trẻ chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn ra cửa. Một thân hình cao lớn, đồ sộ như núi hiện ra. Chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm của hôm nay đầy gió bụi dặm trường. Người đầy bụi đất, áo quần tả tơi như thể anh vừa trở về sau một cuộc trốn chạy vậy. Cách trường.